Đường Tăng sông Tây Du, chương 301, đánh vào Hoàng cung Sa Chi Quốc 2, góc truyện audio.com, lực lượng đó cũng không lấy mạng các cấm vệ quân, Đường Tăng hiện tại đã có thể khống chế lực lượng rất tốt. Đường Tăng dẫn đường ở phía trước, hắn một đường xông thẳng về phía trước, nếu gặp được ngăn cản sẽ bị hắn dùng lực lượng đánh tan, pháp lực cường đại phá tan tất cả. Giết, giết, giết, bỗng nhiên có tiếng la hét vang lên khắp bốn phía, rất nhiều cấm vệ quân trấn thủ Hoàng cung lao tới từ bốn phương tám hướng. Bá bá bá, rất nhiều đại tướng chỉ huy một đám cung tiễn binh nhắm bắn. Bắn chết đám yêu nhân tự tiện xông vào Hoàng cung, một đại tướng nói ra, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, tiếng xé gió vang lên, mũi tên lít nha lít nhít bay lên, chúng như mưa rào bao phủ thầy trò Đường Tăng. Đường Tăng thấy thế lại phất tay áo một cái, có một cơn gió thổi qua và cuốn lấy cung tiễn. Đồng thời hắn dậm chân xuống đất một cái, một cơn sóng xung kích quét qua và các cấm vệ quân bay ra ngoài, bọn họ ngã xuống đất đầy đau đớn. Yêu nhân, chớ có cản rỡ. Một tướng quân hét lớn, hắn cầm đại đao tấn công Đường Tăng. Dũng khí không tệ, Đường Tăng cao mày nói. Nhưng thực lực lại quá yếu. Tâm niệm hơi động, ý chí cường đại tập kích tên đại tướng kia bay lên cao và đoạn khí bỏ mạng, lúc hắn rơi xuống đất đã biến thành thi thể. Đừng tưởng rằng Bần Tăng sẽ không giết người. Đường Tăng hừ lạnh, đây là người hắn giết đầu tiên sau khi đi vào Sa Chi Quốc. Khảm Đạt tướng quân bị hắn giết, yêu tăng này là ai? Tại sao lại lợi hại như vậy? Mau mời ba vị đại tiên bảo hộ bệ hạ. Một đám võ tướng sợ hãi, bọn họ cho thủ hạ đi mời ba vị đại tiên. Tôn Ngộ Không và đám người chưa bát giới đi theo phía sau, bọn họ xem sư phụ biểu diễn. Đường Tăng quét ngang, hắn đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi, mặc kệ cái gì ngăn cản trước mặt, hắn trực tiếp phất tay áo, dùng pháp lực cường đại đánh tan. Oanh, một tòa cung điện ngăn cản trước mặt bị Đường Tăng đánh nổ, đống đổ nát thê lương bay khắp nơi, bụi bặm ngập trời. Trời ạ, rốt cuộc hòa thượng kia muốn làm gì? Hắn muốn phá hủy Hoàng cung sao? Đây là đám người nào? Tại sao không nói một câu đã đánh vào Hoàng cung, chúng ta không phải đối thủ của hắn? Ghê tởm, đám hòa thượng đáng chết, khó trách ba vị đại tiên muốn nghiêm trị hòa thượng quả nhiên ghê tởm. Ba vị đại tiên đâu? Tại sao còn chưa tới? Mấy tên hòa thượng kia sắp tiến vào tầm cung của hoàng thượng. Một đám văn võ bá quan hoảng sợ, bọn họ kêu la thảm thiết. Không sai, mục đích của Đường Tăng chính là tầm cung của quốc vương, hắn không biết ba tên đại tiên kia ở nơi nào, nhưng không sao, hắn tin tưởng ba tên đại tiên kia sẽ xuất hiện cứu giá. Tầm cung quốc vương xuất hiện ngay trước mặt, Đường Tăng phóng thích thần giác và vung trường tấn công từ xa, hắn dựa vào man lực và pháp lực ngập trời nghiền ép tất cả. Oanh, cung điện nguy nga tráng lệ vàng son lộng lẫy bị đánh nát, vô số mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, bụi mù và sóng xung kích bao phủ rất rộng. Cứu mạng, đừng, ta không muốn chết, trong tầm cung của quốc vương sinh ra từng tiếng kêu la thảm thiết. Nhưng theo thời gian trôi qua, những tiếng kêu thảm thiết kia dần dần biến mất bởi vì mọi người đều phát hiện, mặc dù công trình kiến trúc bốn phía vỡ nát sụp đổ, bị lực lượng. Góc truyện audio.com, khủng bố thần bí đánh nát nhưng bọn họ không có việc gì, dường như đã đứng ở ngoài cuộc và biến thành kẻ đứng xem. Đường Tăng không có khả năng thật sự lạm sát kẻ vô tội, mục đích của hắn chính là ép ba tên đại tiên xuất hiện. Quốc vương Sa Chi Quốc lại tin vào yêu ngôn của ma quái làm hòa thượng phổ thông chịu khổ hơn 20 năm, hủy đi vài tòa cung điện của hắn xem như tiện nghi tên quốc vương kia. Đương nhiên Đường Tăng cũng không phải thật lòng từ bi vì xả giận vì những hòa thượng kia, vẫn câu nói kia, không tạo ra tràng diện lớn một chút, làm sao ép ba tên đại tiên xuất hiện. Cách chương.